Lược Thiên Ký, chương 1283, 1283, cả tòa thế giới lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1312, cả tòa thế giới lực lượng. Nói thật, Phương Hành rất không nhìn chúng cửu đầu trùng. Mặc dù nhưng cái này cửu đầu trùng cho tiên cảnh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho tới hôm nay. Vừa nhắc tới đến đều là vừa sợ vừa giận. Còn xưng là cửu đầu trùng hỏa. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tên này đều đã làm gì sự tình a hát. Bất quá là giả vờ giả vịt. Lừa gạt tiên cảnh tín nhiệm. Lại thừa dịp người ta không sẵn sàng tiềm nhập khi đó còn không có bị giấu đi thiên thượng cung. Giết mấy người. Đánh cắp nửa cái tiên mệnh. Cuối cùng còn đem con cháu của mình thuộc hạ đều ném ra. Chật vật đến cực điểm trốn xông vào tinh không. Đây quả thực là mất mặt xấu hổ a hát. Làm giặc cướp tổ tông. Phương Hành tuyệt không cảm thấy cửu đầu trùng lợi hại chỗ nào. Vây quanh hắn, giết hắn, giết hắn. Nhưng là vào lúc này, tiên cảnh sinh linh hiển nhiên còn không có cái này giác ngộ. Lúc này nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đơn giản liền là hận tăng tới cực điểm. Tại ba vị tôn chủ xuất lĩnh dưới, vô số yêu ma quỷ quái, nhất trọng đem Phương Hành bọn người vây ở giữa không trung bên trong. Còn đang không ngừng hướng về phía trước lấn đến gần, phai nén vòng vây, mà cái kia hình như ở khắp mọi nơi lại tựa hồ vô hình vô tích đệ tứ cảnh chủ. Còn lại là thanh âm không ngừng tại bốn phương tám hướng vang lên. Sắc nhọn thanh âm gào thét lớn. Thúc giục bọn thủ hạ các loại xông lên. Đem Phương Hành cầm xuống đánh chết. Anh rể, hai người chúng ta che chở ngươi. Chúng ta tìm cơ hội giết ra thiên ngoại đi. Ngao Liệt trầm thấp truyền âm. Đáy mắt lạnh lẽo sát ý chậm rãi đảo qua bốn phía. Bất quá, đây một mảnh trận vực. Mặc dù sát cơ tứ phía. Hung hiểm khó cãi. Nhưng bây giờ thấy bản chất của hắn. Cũng bất quá là một mảnh vỡ nát mặt đất, nhưng là bị một loại nào đó thần dị lực trường bao phủ. Cho nên mới sẽ có các loại biến hóa. Nhìn lên tới đây đang lúc sinh linh từng cái thực lực đáng sợ. Nhưng lão phu xem chừng, bọn họ cũng chỉ có thể tại mảnh này trận vực bên trong đùa nghịch uy phong. Chỉ cần xông ra ngoài, liền an toàn, hưu tẩu cũng lạnh lùng mở miệng. Lúc trước cửu đầu trùng chắc hẳn liền là phát hiện điểm này. Mới liều lĩnh trộm tiên mệnh đào tẩu. Không sợ đây tiên cảnh người truy hắn. Bởi vì hắn đã sớm kết luận. Mảnh này trong tiên cảnh người căn bản cũng không khả năng rời đi. Thiên nguyên ba vị đạo hữu. Đa tạ các ngươi bài trừ chúng ta ma chướng. Hy vọng lát nữa có thể hợp mưu hợp sức. Cùng một chỗ giết ra tiên cảnh. Chính là cái kia hơn 10 vị vào lúc này khôi phục thanh tỉnh luận đạo giả. Cũng không nhịn được bí mật truyền âm. Chủ động yêu cầu liên thủ. Mặc dù bây giờ thân hãm trùng vây. Nhưng mỗi người bọn họ đều có thực lực không tầm thường. Hiển nhiên vẫn là có mấy phần nắm chắc lao ra. Ha ha, ai nói ta sắp đi ra ngoài. Phương Hành nghe bọn họ thúc giục. Lại là cười lạnh một tiếng. Mắt để lãnh quang, ngươi, những người còn lại nghe vậy, lập tức từng cái kinh hãi, có chút khó có thể tin hướng Phương Hành nhìn lại. Phương Hành cũng không giấu giếm dã tâm của mình, lành lạnh chung quanh, cười nhẹ nói, mặc dù nơi này không phải cái gì chân chính tiên cảnh, nhưng là huyễn hóa ra tới, nhưng cũng ẩn ẩn để lộ ra một ít bảo quang a hát. Hơn nữa loại kia đủ để dĩ giả loạn chân huyễn cảnh. Như thế nào người bình thường có thể làm ra được? Vừa rồi ta nuốt sống bọn họ nửa cái tiên mệnh. Lại còn chưa đủ. Đầy nửa cái tiên mệnh. Đoán chừng còn tính không được nơi này quý báu nhất đồ vật. Nhưng là pháp bảo nào đó hoặc là đan dược một loại đồ vật. Càng quý giá đồ vật. Còn ở lại chỗ này tàn phá thế giới chỗ sâu. Thanh âm mặc dù ép tới thấp, nhưng lại khó nén trong lời nói kích động ý vị. Mà một đôi mắt, càng là trực tiếp nhìn về phía thế giới này chỗ sâu. Cái này, đây cũng quá có quyết đoán đi. Một câu nói kia lại là nói mặc kệ là hưu tẩu, hay là những cái kia luận đạo giả, đều từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh tỉnh lại về sau bọn họ, đã đối phương đi làm chuyện kế tiếp rất cảm thấy chấn kinh. Ngẫm lại chính mình vừa vào này cảnh, liền bị người mê hoặc, cơ hồ đoạt đi tâm thần, mất hết hết thảy. Nhưng cái này tiểu nhi, rõ ràng tu vi thấp với mình, lại không biết dùng phương pháp gì, hóa đi đạo chướng, còn nuốt lấy tiên mệnh, càng là đem chính mình những người này cũng cứu được, xóa đi trước mắt huyễn thuật, thấy được chân thực. Đây nói đến đã so 30 năm trước cái kia cửu đầu trùng còn muốn lợi hại hơn. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, lại còn không biết dừng. Rõ ràng hiện tại chỉ muốn chạy trốn, cũng đã là hoàn toàn thắng lợi. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này căn bản là điên rồi sao? Ha ha, anh rể, ta nghe ngươi, ngược lại là ngao liệt. Càng nghe càng tâm thần kích động, nhịn không được tâm tư chiến ý bão táp, thét dài cười lạnh, vậy thì tốt, chúng ta liền giết đi vào. Phương Hành càng là lười nhác cùng người khác thương lượng, cười lớn một tiếng, liền cùng Ngao Liệt định ra kế hoạch, những người khác đều là đã có chút không ngừng kêu khổ. Nhưng là Hưu Tẩu lại không có khả năng bỏ xuống Phương Hành cùng Ngao Liệt một mình rời đi. Dù là hai cái này hàng nhìn lên đến lại điên cuồng, hắn cũng phải cùng bọn họ một đường chống đỡ xuống dưới. Mà những người khác không biết là, bọn họ đạo chướng nhìn lên đến hóa giải, kỳ thật nhưng là Phương Hành dùng đạo quả của chính mình ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ. Giống như là, bọn họ lúc đầu trên cổ đều có dây thừng, vốn là giữ tại cái kia cảnh chủ trên tay. Nhưng bây giờ, Phương Hành lại đem bọn hắn dây thường nhận lấy, vẫn tại dắt lấy bọn hắn. Mặc dù Phương Hành không giống cảnh chủ những cái kia đi ác ý khống chế, nhưng ý chí của hắn còn có thể ẩn ẩn ảnh hưởng đến những người này. Cũng chính là loại ý chí này, khiến cho những người này dù là đều cảm thấy cách làm của hắn rất điên cuồng, cũng biết bồi tiếp hắn một đường xông ra đi. Bố trí xuống tầng tầng đại trận, không thể để bọn hắn đào thoát một cái. Phương Hành đám người thương nghị kỳ thật cũng chỉ là mấy hơi ở giữa. Cái kia tiên cảnh chư yêu ma sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hướng bọn họ vọt lên. Theo cái kia ba vị tôn chủ lớn tiếng bố trí, vô số yêu ma sớm đã chia làm mấy bộ phân. Bình thường nhất lệ quỷ u hồn, vây ở bên ngoài. Lại bên trong một vòng, còn lại là những cái kia nguyên bản hóa thành đây tiên cảnh tu sĩ, có chút tu vi yêu ma, mà lại bên trong, còn lại là những cái kia hóa thành tam giáo đệ tử thi quỷ quái yêu. Tận cùng bên trong nhất, còn lại là đây tiên cảnh mạnh nhất yêu ma cùng ba vị tôn chủ. Trực tiếp vọt lên, truyencuatuineteoanh. Trận vực ở giữa, khói đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, thẳng như quần ma loạn vũ, có nuốt hết hết thảy lệ khí. Bọn họ loại này bố trí, chính là dùng thủ làm chủ, chủ yếu là sách tâm Phương Hành bọn người đào tẩu. Có thể chẳng ai ngờ rằng, theo cái kia ba vị tôn chủ vọt lên, Phương Hành mấy người cũng là một tiếng bạo hống, vậy mà đồng thời ra tay. Thẳng đón mảnh này trận vực chỗ sâu lao đến. Tất cả mọi người lực lượng đều thôi động đến cực hạn. Không chỉ có không trốn, ngược lại muốn cường công. Oanh, oanh, oanh, bọn họ tựa như là một mũi tên. Trong nháy mắt hung hăng mà đâm vào trọng trọng vây quanh một cái phương hướng. Tấn công mạnh đón đánh. Giết, giết sạch bọn họ, uống cạn máu của bọn hắn. Ăn tận thịt của bọn hắn. Vô luận yêu ma mặc dù bị giết trở tay không kịp, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, lộ ra lành lạnh nanh vuốt cùng ma ý, giống như thủy triều hướng về Phương Hành bọn người xông tới. Nhưng Phương Hành bọn người quanh người, Lập tức có mười mấy đạo thân ảnh gấp vọt ra ngoài. Lại là cái kia mười mấy vị luận đạo giả. Từng cái cũng là để tiếng giống giận. Thi triển đại thần thông. Cùng những yêu ma này giết tại một chỗ. Lăn lăn lộn lộn. Một phương huyết chiến liền triển khai như vậy. Thẳng Nhược Phong mây kích động. Thiên địa biến sắc. Ngăn bọn họ lại. Ngăn bọn họ lại. Mà tại lúc này. Cái kia ở khắp mọi nơi cảnh chủ. Giống như cũng khám phá phương hành trời ý đồ. Khàn giọng đại giống lên. Thanh âm kia bên trong. Lại có lấy vô tận hồi hộp kinh khủng chi ý. Đại la Phật thủ. Trợ ngươi siêu thoát. Khoảng cách phương hành bọn người vọt tới phương hướng gần nhất. Chính là một con kia béo béo mập mập lại đầy người dầu đen cóc hóa thành Phật đà. Lúc này nó mặc dù lại hóa thành Phật đà bộ dáng. Nhưng nơi nào còn có nửa điểm từ bi siêu nhiên Phật tính. Ngược lại là cho người ta một loại nói không nên lời u ám hung ác hình dạng. Hai cái mập mạp tay hướng về không trung dương lên. Sau đó hóa thành trăm ngàn trượng. Thẳng tắp hướng về phía dưới vỗ xuống. Đại dưới lòng bàn tay. Vô số Phật môn phù văn mập mờ biến hóa. Nhưng là toàn thân ô quang. Bao phủ một vực. Có loại hóa diệt hết thảy cảm giác. Các ngươi lại đi lên phía trước. Lão phu đến ngăn hắn. Gặp phải đây Phật đà đáng sợ một kích. Hưu tẩu thương cần bồng bềnh. Hai mắt ngưng trọng. Thẳng nghênh đón tiếp lấy. Tinh trong biển vừa mới luyện hóa u thổ. Củng cố căn cơ. Bây giờ vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm đoạn. Hưu tẩu mặc dù nhìn lên đến một thân khí cơ. So với chỉ sợ so với tiên đô không kém bao nhiêu giả Phật đà kém không ít. Nhưng vào lúc này. Lại là không hề sợ hãi. Mặt mo một mảnh u ám. Một đôi tay áo cao cao dương lên. Từ trên người hắn. Thình lình không biết bay ra bao nhiêu trận kỳ. Một đạo tiếp lấy một đạo. Cơ hồ hiện đầy cả phiến hư không. Sau đó dần dần tương liên. Giống như một mảnh tiên vân cũng giống như. Cái kia giả Phật đà một trường vỗ xuống. Lại ngạnh sinh sinh bị hắn đầy tiên vân chống được. Vô pháp chìm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất. Đại Uy Thiên Long. Các ngươi ăn ta một kích. Nhưng cũng tại Phật đà vừa mới bị chống đỡ thời khắc. Cái kia khô gầy hung ác nham hiểm đại uy long chủ cũng vọt ra. Tay nắm ấn pháp, một thân thi khí, trùng trùng điệp điệp như cùng một chuôi ma kiếm. Thẳng hướng phương hành bọn người chém ngang. Ta từ thần hóa thi, lại tại cảnh chủ chỉ điểm xuống. Từ thi hóa yêu, đã đều chiếm được thần tộc cùng yêu tộc hai đại thần thông. Chính là giữa thiên địa dị số. Ngược lại muốn xem. Các ngươi như thế nào đỡ được ta một kích. Cuồn cuộn ma khí xa xa chém tới. Cơ hồ có một loại chém đứt toàn bộ thế giới chi thế. Khó tả chi đáng sợ. Nhưng cũng liền tại một kiếm này khó khăn lắm chạm đến phương hành trước mặt lúc. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong kim quang đại phóng. Lưu hỏa vô tận. Nương theo lấy một tiếng long ngâm cùng vô tận ngôi sao ánh lửa. Lại một cặp long giác vào lúc này bạo vọt ra. Ngạnh sinh sinh chống đỡ đây cơ hồ có khai thiên tích địa chi năng ma kiếm. Không ngờ là Ngao Liệt vào lúc này đi ra thay phương hành cản lại một kích. Một đôi long trong mắt. Càng là xen lẫn vô tận lạnh lùng chế diễu chi ý. Cái gì thần thi yêu ma. Bất quá là tứ bất tượng. Làm sao có thể so cho ta thế gian tôn quý nhất long tộc huyết mạch. Oanh, chỉ một câu đối đáp. Long giác song kiếm liền cùng cái kia đại uy yêu chủ trong lòng bàn tay ma kiếm lăn lăn lộn lộn lại đấu đến một chỗ. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Chung quanh tất cả mọi người công kích đều bị người ngăn lại. Phương hành ngược lại là dễ dàng. Thần sắc nhàn nhã. Tay áo bồng bềnh, hướng về phía trước liền xông ra ngoài, thẳng đến ở trước mặt hắn. Đạo phục cổ quan, khí tức nguy nga đại đức đạo chủ ngăn cản đường ra. Vốn cho rằng ngươi biết đào tẩu, nhưng không nghĩ ngươi muốn tự tìm đường chết. Đại đức đạo chủ thần sắc lại là chê cười lại là may mắn. Đáy mắt sát khí nồng đậm, Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được chiếm lấy tiên mệnh, nhưng chỉ bằng ngươi độ kiếp tam trọng tu vi, từ đâu tới lá gan làm loạn ta tiên cảnh, còn không mau quỳ xuống đất liền trói. Chính mình nhưng là độ kiếp tam trọng, đối phương lại là có thể so với chân tiên thực lực. Nói đến, đạo chủ mà nói xác thực không có gì sai lầm. Thế nhưng là Phương Hành nghe, trên mặt lại nhịn không được nhiều hơn mấy phần giọng mỉa mai. Cười mười phần quỷ dị, hắn nhẹ nhàng lũng lên tay áo, cúi đầu nhìn nhìn mình vân tay. Lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn phía một mặt âm trầm đại đức đạo chủ. Lạnh giọng cười nói, tại động thủ trước đó, ta muốn hỏi hỏi, ngươi hưởng qua bị nguyên một tòa thế giới chụp ở trên mặt tư vị sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmix, cách chương.